3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 713, hội tụ lòng người. Hội tụ lòng người, Tô Dạ quyết định đem những người này cũng mang về bí cảnh. Hắn đã từ kỳ cư sĩ nơi đó biết được bây giờ tình hình chiến đấu. Vô lực phòng tuyến thứ nhất là thất thủ hay lại là chủ động buông tha? Tình cảnh đều đã cực kỳ không lạc quan, người xâm lăng cũng không có tu sĩ toàn diện, cũng không có linh hoạt năng lực ứng biến, nhưng là số của bọn họ lượng đông đảo, hơn nữa phân công rõ ràng, con chốt thí chính là con chốt thí, chiến sĩ chính là chiến sĩ. Tô Dạ còn thấy được những thứ kia cơ giới thuyền hạm hủy diệt chi quang, uy lực thật là lệnh thiên địa biến sắc. Lại có thể không thể tưởng tượng nổi nát bấy một cái tinh thể. Sợ rằng thần minh người như muốn khắc giữa cũng làm không được loại chuyện này chứ. Đây mới là người xâm lăng cao cấp chiến lực, như vậy được gọi là cuối cùng chiến lực hủy diệt mẫu hạm đây. Tô Dạ suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, ở thiên thê bên trên đem tương lai diễn toán vô số lần. Lấy được kết quả cũng có vô số. Nhưng là vô luận cái nào cũng để cho hắn lo lắng. Bất quá hắn lấy được cũng không tất cả đều là tin tức xấu. Mầm mống chung rốt cuộc có người thành tựu thần minh rồi. Hơn nữa còn cho người xâm lăng đánh đòn cảnh cáo. Phô bày phi thường có áp chế tính chiến lực. Tô Dạ cũng tin tưởng sau này càng ngày càng nhiều mầm mống sẽ bước vào lĩnh vực này. Chỉ là không biết những mầm móng này sẽ đối đãi như thế nào với hắn. Có thể hay không trước sau như một đuổi giết hắn. Bây giờ coi như là mầm móng muốn động Tô Dạ, cũng phải ước lượng một chút Tô Dạ phân lượng. Ít nhất cho đến bây giờ, Tô Dạ đối tiểu thiên thế giới làm ra cống hiến muốn vượt xa ra bọn họ. Coi như là bỏ qua một bên với Tô Dạ quan hệ không cạn thần minh người. Trong bí cảnh những thứ kia dị loại sinh mệnh có thể không phải là cái gì hiền lành. Trừ phi là thần minh người, bằng không đừng nghĩ lấy lòng. Thực ra Tô Dạ đem những thứ này phàm nhân cứu sau khi trở về. Tam thiên thế giới cũng tăng lên không ít tinh thần. Nhưng là Tô Dạ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần muốn cứu vãn những thứ này sinh mệnh. Tô Dạ cũng không có đem những người này thả vào bí cảnh. Đầu tiên bí cảnh mặc dù bát ngát, nhưng cuối cùng vẫn còn so sánh không được tiểu thiên thế giới. Hơn nữa dãy núi cùng đại dương chiếm cứ một nửa diện tích. Không chứa nổi nhiều người như vậy. Trong bí cảnh còn rất nhiều dị loại sinh mệnh yêu cầu không gian sinh tồn. Cho nên Tô Dạ đem bọn họ chuyển vận đến gia hương của hắn chỗ tiểu thiên thế giới. Vừa vặn nơi đó trải qua cửu đầu xà nguy cơ sau đó. Số người chợt giảm hơn nữa gần như lão hóa. Những thứ này phàm nhân vừa vặn coi như bổ sung mới mẻ huyết dịch. Bồi bổ tiểu thiên thế giới đồng thời. Cũng bị tiểu thiên thế giới thật sự thủ hộ. Chuyện này dĩ nhiên giao cho Kinh Hồng Tông. Mặc dù Bách Lý Thế Gia không có cùng kiếm tu lần nữa giao hảo. Nhưng là bọn họ lại thập phần tin cậy Tô Dạ, nhất là Tô Dạ bực này quên mình vì người hành động vĩ đại. Càng để cho Bách Lý Thế Gia xác nhận mình tuyệt đối không có nhìn lầm. 1 triệu người chúng ngay tại tiểu thiên thế giới an trí đi xuống. Nơi này tiểu thiên thế giới coi như là vũ trụ một cái khác ranh giới. Nếu như khói lửa chiến tranh có một ngày thật thiêu đốt đến nơi này. Như vậy toàn bộ tam thiên thế giới khả năng cũng không tồn tại nữa. Tô Dạ lại trở về ẩn kiếm môn, triệu khai khẩn cấp hội nghị. Không riêng gì ẩn kiếm môn mỗi cái trưởng lão, ngay cả những cường đại đó dị loại sinh mệnh cũng tất cả đều tìm đến. Hướng bọn họ còn nguyên tự thuật tu sĩ cùng người xâm lăng tình hình chiến đấu. Tất cả mọi người ý thức được chuyện quá khẩn cấp. Nhưng là quang gấp cũng không có tác dụng gì. Các đệ tử tiến bộ đã cực nhanh. Trong lúc nhất thời tiến vào bình cảnh kỳ, rất khó trong vòng thời gian ngắn tiếp tục tăng lên. Thậm chí tam trong vòng 5 năm cũng sẽ không tiến hơn một bước. Thực ra các trưởng lão tình huống cũng phần lớn như vậy. Lúc trở về Tô Dạ trải qua thứ hai phòng tuyến. Có thể ở hư không chiến đấu tu sĩ phải đi đến trọng sinh cảnh. Tô Dạ sơ lược tính toán trọng sinh cảnh tu sĩ đạt hơn 500.000. Linh vực cảnh tu sĩ cũng đến gần 5 vạn người số. Tiếc nuối là vô cực cảnh tu sĩ lại không kịp ngàn người. Cộng thêm hơn 50 vị thần minh người. Những thứ này cơ hồ chính là tam thiên thế giới toàn bộ chiến lực. Những hóa tinh cảnh đó cùng ngưng dịch cảnh chỉ có thể đàng hoàng đợi trên đất. Để ngừa thừa dịp hư mà vào cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ. Bọn họ chỉ trích chính là bảo vệ tốt những thứ kia tay không tấc sắt phàm nhân. Tô Dạ ở ngàn vạn trong quân địch cứu vớt 1 triệu người chúng. Bọn họ cũng nhận được rồi cực đại cổ múa. Cũng biết một cái rõ ràng dễ hiểu đạo lý. Trận chiến này không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu tu sĩ có thể còn sống sót. Mà tu sĩ đều là từ trong phàm nhân sinh ra. Nếu như cuối cùng hỏa chủng cũng tắt. Như vậy bọn họ thắng chàng này diệt thế cuộc chiến. Vừa có thể còn lại nhiều chút cái gì chứ. Lại nói tu sĩ cũng có thân nhân bằng hữu. Mà bọn họ thân cận người chưa chắc đã là tu sĩ. Chẳng lẽ vì vậy liền có thể buông tha sao? Thực ra rất nhiều tu sĩ cũng đối với lần này có lời oán thán. Mà Tô Dạ hành động vĩ đại chính là để cho đông đảo tu sĩ cũng ý thức được chính mình. Thật may mất dê mới sửa chuồng là lúc không muộn. Tô Dạ dành thời gian nhìn một cái Lý Tuyết Tùng cùng Oánh Xương. Nhất là hài tử ra đời sau đó. Hắn còn chưa khỏe đẹp mắt hơn mấy mắt. Phu quân, hai nàng vừa lúc ở đồng thời uy hài tử ăn uống. Tô Dạ khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn hai cái ăn chính hăng hái hài tử. Đây là hắn hài tử. Mặc dù lưỡng cá hài tử khả năng cũng không biết Tô Dạ là cha. Nhưng là trong thân thể chảy giống vậy huyết mạch. Để cho này hai huynh muội cảm thấy Tô Dạ phi thường thân cận. Lại chủ động đưa tay ra muốn sờ Tô Dạ. Trong lòng Tô Dạ hoan hỉ cùng lưỡng cá hài tử bắt tay một cái. Hai cái tân sinh nhi quá mức yếu ớt. Tô Dạ sợ mình thoáng dùng sức. Sẽ đối lưỡng cá hài tử tạo thành tổn thương. Thật là khổ cực hai người các ngươi. Lý Tuyết Tùng đã đối luôn là tự trách Tô Dạ thành thói quen. Oánh Xương cũng là giận trách. Chiếu cố mình hài tử có cái gì khổ cực. Ta gần đây khả năng còn phải đi ra ngoài. Không có biện pháp phụng bồi các ngươi. Mặc dù Lý Tuyết Tùng không tình nguyện. Nhưng là nàng và Tô Dạ gặp nhau ngày ấy. Liền biết rõ mình nam nhân nhất định bất phàm. Cho nên hắn an ủi. Đây mới là chúng ta nam nhân. Lấy thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm. Tô Dạ không lời chống đỡ. Hai vị thê tử vĩnh viễn đối với hắn tha thứ có thừa. Hơn nữa sùng bái không thôi. Cho nên hắn thề nhất định phải bảo vệ tốt các nàng. Tuyệt không có thể để cho người xâm lăng xâm phạm. Lại trò chuyện mấy câu sau đó. Tô Dạ liền rời đi. Sau đó không bao lâu Già Lam mang theo Phùng Nặc cùng Ngưu Hiểu Phúc sẽ tới nhìn Tô Hạo Hiên cùng. Tô Tử Thần. Bây giờ Già Lam gia lạc thành Thủy Linh Linh đại cô nương. Chỉ bất quá có chút khí khái anh hùng hừng hực. Với Bách Lý Triều Ca khí chất rất là giống nhau. Kêu cô. Già Lam vui vẻ trêu chọc chính mình tiểu chất tử cùng tiểu chất nữ. Thật giống như bối phận tấn thăng đến cô để cho nàng thập phần vui vẻ. Kêu thúc thúc. Phùng Nặc cũng tương đối có thành tựu học Già Lam. Nhưng là Già Lam lại hung hăng vỗ vai hắn một cái. Mắng, ngươi một cái tiểu mao hài xứng sao kêu thúc thúc. Ngươi ca ca cũng là không tệ rồi. Phùng Nặc cười mỉa một tiếng. Vậy thì kêu ca ca. Không đúng, ta đây há chẳng phải là cũng quản ngươi kêu cô. Không phục tựu ra đi đánh một trận. Già Lam bấm thắt lưng hừ hừ đạo. Phùng Nặc nhất thời túng đi xuống, sau đó buồn buồn không vui nhìn Ngưu Hiểu Phúc, người sau lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu tình. Chọc cho Lý Tuyết Tùng cùng Oánh Xương đều không khỏi bật cười. Tô Dạ lần này rời đi bí cảnh đi kiếm các, thân thiện phái kiếm tu cơ hồ cũng thuộc về thứ hai phòng tuyến. Đối mặt người xâm lăng đánh tới, bọn họ nghĩa bất dung từ cũng gia nhập đạo thứ hai phòng tuyến. Cửu Nguyệt cũng đã trọng sinh cảnh, cho dù đối mặt lục dực thiên sứ cũng có thể đánh một trận. Tần Uyển Du tuyệt thế hảo kiếm cũng kích phát toàn bộ tiềm năng. Cũng không bại bởi viện trưởng sinh Dương Xuân Bạch Tuyết. Bây giờ kiếm các đi ra ngoài thực tập đệ tử cũng toàn bộ đều trở về. Nhưng là trở lại không bao lâu liền bị triệu chứng đến thứ hai phòng tuyến. Dĩ nhiên kiếm các không có bất kỳ kháng cự. Bởi vì toàn bộ thế giới đều là như thế. Tận thế hạo kiếp còn có người tham sống sợ chết. Như vậy thần minh người chỉ có thể trước thời hạn kết thúc hắn sinh mệnh lịch trình. Mọi người tựa hồ đối với thứ hai yên tâm rất có lòng tin. Bởi vì phòng tuyến thứ nhất không phải là bị công phá, mà là coi như kéo dài thời gian sách lược. Cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ cũng hoàn hảo không chút tổn hại hội họp đến thứ hai phòng tuyến. Chỉnh cố lực lượng chuẩn bị nghênh chiến người xâm lăng. Nhưng là cũng có người chỉ ra người xâm lăng trước kia cũng ở điều chỉnh trạng thái. Hẳn đang thử thăm dò trước tiến hành đại phản kích. Bất quá thời cơ tốt nhất đã bỏ qua. Cho nên chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá có một việc Tô Dạ cảm thấy có chút kỳ quái. Mơ hồ đánh hơi được một tia âm mưu. Bởi vì ngoại trừ thành tựu thần minh mầm mống trở ra. Vô luận là ở phòng tuyến thứ nhất hay là ở thứ hai phòng tuyến cũng không nhìn thấy mầm mống tung tích. Tô Dạ chỉ biết là 18 ở thấu hiểu Phật tổ truyền thừa. Khẳng định yêu cầu một ít thời gian. Hơn nữa bản thân hắn cảnh giới mới là trọng sinh cảnh trung kỳ. Coi như là gần đây có đột phá cũng không đạt tới linh vực cảnh. Những thứ kia bài danh phía trên mầm mống hẳn đều tại linh vực cảnh trở lên. Nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chẳng lẽ cũng giống như 18 tiếp tục tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Vẫn có hiếm ai biết ý đồ. Trung quy sẽ không trước mặt dưới tình hình. Bọn họ còn phải trước mưu đồ giết chết chính mình đi. Khả năng này không lớn. Nhưng là Tô Dạ không thể không phòng a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.